Ác Linh Quốc Gia, quyển 23, góc truyện audio.com, dịch, Hàn Phong Vũ, thấy Hạ Thiên Kỳ đi ra, khuôn mặt tay cảnh mục cao to kia tức khắc miễn cưỡng nặn ra một nụ cười, chào hỏi Hạ Thiên Kỳ. Đi thôi người anh em, chuyện của anh tôi đã nói với phó trưởng ngục, ông ấy muốn gặp anh. Làm phiền rồi, Hạ Thiên Kỳ trả lời một câu tượng trưng, lập tức đi theo cảnh mục băng qua khu cảnh giới, đi về phía chỗ ở bình thường của các cảnh mục kia. Trong quá trình ánh mắt của hắn luôn không ngừng dò xét trạm gác, phát hiện vốn là mỗi 10 thước có trạm gác có một người lính, lúc này lại làm lớn ra quá 100 thước. Phóng tầm mắt nhìn lại, chỉ thấy trong một khu vực ít tồn tại bất kỳ lực lượng cảnh giới nào. Xem ra bọn binh lính tổn thất vô cùng nặng nề, lúc này nếu các phạm nhân làm phản, các người cũng không dễ gì dàn xếp được. Hạ Thiên Kỳ thu hồi ánh mắt, giọng nói nhẹ nhàng nói với cảnh mục cao to kia một câu. Ai, không nói gạt anh, đã không còn là chuyện phạm nhân làm hay không làm phản, vấn đề nội bộ của nhà ngục rất nhiều. Người của chúng tôi biến mất không dưới 7 phần, nếu không phải sợ không ra chuyên cần hơn, những phạm nhân kia thật sự sẽ xông lại, chúng tôi cũng sẽ không bước ra. Mấy ngày nay sẽ không cho bọn họ làm việc nữa, nhốt hết vào trong phòng giam, khi nào giải quyết xong vấn đề nơi này, tới lúc đó lại thả ra. Tiếng cảnh mục cao to kia càng nói càng nhỏ, Hạ Thiên Kỳ nhìn gã, phát hiện lúc gã đi trên đường đều run cầm cập, hiển nhiên trong lòng cũng sợ muốn chết. Loại chuyện này là bắt đầu xảy ra từ khi nào? Lời của cảnh mục khiến Hạ Thiên Kỳ có chút lo âu với phần thưởng cảo sự kiện, vì ngay cả phạm nhân cũng không bị tổn thất hết 7 phần, thế nhưng bên cảnh mục lại tổn thất nhiều như vậy, hiển nhiên địa điểm ban đầu xảy ra chuyện không phải vườn thuốc mà xà đại biêu phụ trách mà là mảnh khu vực mà các phạm nhân không cách nào can thiệp tới này. Khoảng 4 ngày, lúc vừa mới phát hiện có người mất tích là trưởng ngục đột nhiên biến mất, có điều khi đó chúng tôi cũng không để ý cho là ông ta có việc rời đi, dù sao hắn cũng là lãnh đạo lớn nhất của chúng tôi ở đây, ai cũng không dám hỏi hắn đi đâu. Tiếp theo, lại lần lượt phát hiện có binh lính, và người của chúng tôi không thấy đâu, mãi đến khi tình hình nghiêm trọng hơn. Phó trưởng ngục bắt đầu đại diện trưởng ngục quản lý nhà ngục sắp xếp mấy người đi thăm dò, chính ông ta lại thử liên lạc với bên ngoài, nhưng cũng không biết là chuyện gì xảy ra, sau đó ông ta lại nhắc chúng tôi không cần để ý tới chuyện này, chỉ nhắc nhở chúng tôi cẩn thận chút. Thế nhưng tình hình mất tích ngày hôm qua và hôm nay đặc biệt nhiều, không những bên binh lính bên kia đánh trống thối lui, chúng tôi bên này càng là bãi công tập thể. Vì cho dù ai cũng có thể nhìn ra, đây vốn là chuyện quỷ phá, có mấy đồng nghiệp đều là dùng công phu miệng lưỡi này, để hình dung cái không thấy như bị bốc hơi mất kia. Anh nói nếu đổi lại là người khác thì ai có thể không sợ. Một số người đã tâm tình kích động muốn rời khỏi nơi này, thế nhưng không bao lâu đều quay về. Cụ thể là nguyên nhân gì tôi cũng không hỏi, bọn họ vừa quay lại đã tới chỗ phó cảnh ngục nhưng chắc chắn sẽ không có phát hiện gì hay. Vậy thì điện thoại gì gì kia có thể gọi được không? Nơi này vốn không có tín hiệu, đều là dùng điện thoại cố định, hai ngày trước còn có thể gọi đi, nhưng bắt đầu từ hôm qua, một cuộc điện thoại cũng không. Góc truyện audio.com, gọi được, cảnh mục cao to nói đến đây, không nhịn được nhìn Hạ Thiên Kỳ hỏi. Người anh em, anh có thể nói cho tôi biết rốt cuộc nơi này xảy ra chuyện gì không? Thật ra anh đã nhắc tới rồi, nơi này có quỷ phá, quỷ vật phong tỏa cả nhà ngục, người bên trong ai cũng đừng nghĩ ra ngoài. Trừ phi là tìm ra thứ quỷ kia giải quyết sạch sẽ. Anh nói ai cũng không ra được, nhưng mà trong nhà ngục này sao có thể có quỷ phá chứ, còn nữa thứ lêu lổng gì kia sao có thể lợi hại như vậy. Có nói với anh những thứ này anh cũng không hiểu, nói chung toàn bộ cứ chờ tôi gặp được lãnh đạo của các người rồi lại nói. Hạ Thiên Kỳ nói tới đây, đã không còn hứng thú muốn tiếp tục nói chuyện với cảnh mục cao to, lúc này cúi đầu nhìn lên đồng hồ vinh dự của hắn. Khu vực sinh hoạt chỗ ở của cảnh ngục kỳ thực không khác gì các phạm nhân kia, nhiều nhất là có nhiều mảng xanh hơn một chút, không có quá nhiều vật ngăn cản như song sắt các loại. Dọc theo phương hướng từ nam tới bắc tới một vị trí cách khoảng 100 thước, có hai tòa lầu túc xá đối lập nhau. Hạ Thiên Kỳ theo cảnh ngục đi băng qua một cửa sắt lớn do hai binh lính canh gác, rốt cuộc xem như vào được tới nơi. Cảnh ngục cao to chỉ vào một tòa nhà túc xá phía nam nói. Đây là ký túc xá của chúng tôi, phía sau có một tòa ký túc xá 3 tầng, phó trưởng ngục ở bên kia. Hạ Thiên Kỳ gật đầu, lúc này xác định tường tận phần thưởng sự kiện một chút mới thôi, nhìn từ phương hướng kim đồng hồ chỉ, vừa vặn nằm trong tòa lầu ký túc xá. Trong lòng trở nên càng thêm cẩn thận, Hạ Thiên Kỳ đi theo cảnh ngục vòng qua lầu ký túc xá, sau đó đi vào ký túc xá nhỏ của nhà ngục. Ký túc xá có vẻ rất vắng lặng, theo lý thì khi nhà ngục xảy ra chuyện lớn như vậy, ít nhất sẽ có người làm ồn ào ở chỗ này, chứ không nên xung quanh đều trống rỗng, một chút sinh khí cũng không có. Mọi người đi đâu rồi? Hạ Thiên Kỳ cẩn thận hỏi một câu.